Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 948. Nguyên nhân: Tử Kỳ đến, tại cái này Vô Hư Đế Quốc trước mặt, bản tôn cũng là trời. Các ngươi muốn cùng trời đấu, cái kia chính là tự chịu diệt vong. Xem ra là bản tôn nhân từ để cho các ngươi cảm thấy. Bản tôn rất dễ bắt nạt Lạc nhìn xem Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì. Hiện tại đối bản tôn đó là ngoan ngoãn. Mắng bản tôn nhiều như vậy cay gà. Hiện tại biết bản tôn trả thù là đến cỡ nào sâu đi. Cùng sau lưng Diệp Hoa Ngụy Thường cùng Liệt Cốt đều cảm giác được một cỗ mùi máu tươi. Loại cảm giác này thật sự là tốt. Thật sự là hoài niệm lúc trước thời gian tốt đẹp. Loại kia không khí tràn ngập máu tươi, giống như tràn ngập nóng rực hương thơm, thật là khiến người ta say mê ở trong đó, vô pháp tự kềm chế. Giờ khắc này ở trước cửa cung tĩnh tọa người, còn không biết muốn chuyện gì phát sinh, y nhiên một bộ vênh váo hung hăng biểu lộ, tựa như là loại kia bất húy cường quyền người, biểu lộ rất đúng chỗ, khí thế cũng không tệ. Nhưng cũng chỉ dám tĩnh tọa mà thôi. Nhưng bọn hắn biết, hoàng đế chắc chắn sẽ không giết người. Bởi vì cái này hoàng đế thực hành là lôi kéo chính sách. Nhìn xem đều ngồi mấy ngày, hoàng đế đều còn không có xuất hiện qua. Khẳng định có điểm hoàng đi. Cái này Vô Hư Đế Quốc là rất lợi hại. Nhưng hoàng đế này liền không có một chút chủ kiến. Sát phạt đều không quả đoán. Biệt quốc nhà đụng phải dạng này sự tình, đã sớm đem người bắt, sau đó chặt đầu, nhưng là nơi này căn cũng không cần sợ, còn có vạn nhân tại biểu tình, cũng không tin hoàng đế dám toàn bộ giết chết, nếu quả thật dám giết, vậy sẽ phải bị quan khát máu bạo quân xưng hào. Ngay tại những này người trầm tư thời điểm, cửa cung phát ra ngột ngạt thanh âm. Kéo kẹt vang lên một đạo thon dài bóng dáng xuất hiện trước. Hoàng đế đi ra, tất cả mọi người không nghĩ tới. Hoàng đế vậy mà lựa chọn xuất hiện vào lúc này. Rốt cuộc là ý gì cảm nhận được hoàng quyền uy nghiêm? Tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu xuống sọ. Diệp Hoa nhìn trước mắt cái rộng lớn quảng trường. Mấy trăm người tĩnh tọa, mặt trên còn có Hoành Phi. Nói cái gì vô năng. Vậy mà nhượng ủng hộ phái đợi tại trong đế quốc. Nhìn thấy những này Hoành Phi, Diệp Hoa tức giận đến kém chút không có toàn bộ thiêu chết. Bản tôn muốn cho người nào tiến đến ở, là hắn có thể tiến đến ở. Quản các ngươi thí sự. Bản tôn cho các ngươi sách cung cấp sống phóng túng, còn hộ các ngươi an toàn, lại còn không biết kiểm điểm. Yêu cầu càng nhiều. Hoàng hỏi các ngươi ngồi ở chỗ này làm gì? Diệp Hoa đứng chắp tay nhàn nhạt hỏi. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lộ ra có chút không biết làm sao. Làm hoàng đế đi tới, bọn họ mới biết được sợ hãi. Cái gì gọi là hoàng uy? Hoàng hỏi các ngươi lời nói. Diệp Hoa ngữ khí không khỏi trở nên chìm nặng một chút. Tất cả mọi người cảm giác trái tim bỗng nhiên một trận. Phảng phất liền bị nổ tung giống như. Căn nói không ra lời. Lúc này, một cái xem ra là người dẫn đầu đứng dậy. Thậm chí còn ngẩng đầu ưỡn ngực. Ta cho rằng, Vô Hư Đế Quốc cần là một cái chính trực hoàng đế. Mà không phải ngầm đồng ý ủng hộ phái tồn tại hoàng đế. Câu nói này nói chuyện. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Nếu như mình muốn chết, toàn bộ đều là nam nhân này hại. Diệp Hoa hơi hơi hí mắt, lập tức từ tốn nói. Đều bát, vâng. Ngụy Thường vung tay lên, từ cung nội nhất thời tuôn ra vô số hắc giáp chiến sĩ. Trước cửa cung quảng trường nhỏ nhất thời kêu rên một mảnh. Thậm chí có ít người bắt đầu nhục mà. Bạo quân, hôn quân, Vô Hư Đế Quốc đến trễ đều muốn diệt trong tay ngươi. Cay gà hoàng đế, ngươi không xứng làm. Diệp Hoa đều bị tức cười. Quay đầu nhìn về phía những người này. Các ngươi khả năng không biết. trên thế giới này có thể phá hủy Vô Hư Đế Quốc, chỉ có Hoàng chính mình. Sau khi nói xong, Diệp Hoa mang theo Ngụy Thường Liệt cốt tiếp tục đi, mà này vài trăm người tĩnh tọa người bị áp giải đến đoạn đầu đài. Đoạn đầu đài đương nhiên cũng là Diệp Hoa thiết lập, mà lại vô cùng lớn, thậm chí có mấy cái sân bóng lớn nhỏ. Lúc trước Diệp Hoa thiết kế thời điểm, chính là định dùng để trấn nhiếp, sở dĩ càng lớn càng tốt, vạn vạn không nghĩ đến, cái này bao nhiêu tháng liền phải vận dụng. Này hòa bình thời gian nhân loại là qua không quen, luôn luôn muốn gây chuyện, còn muốn cướp đoạt bản tôn đế quốc. Các ngươi đến cùng từ đâu tới đây dũng khí bản tôn ngược lại rất là hiếu kỳ. Là có người hay không tại dưới đáy quấy phá đâu. Trước mặc kệ những cái kia, tại Vô Hư Đế Quốc Đông Thành, nơi này thuộc về khu nhà giàu, đều là nhân vật nổi tiếng chỗ chỗ ở. Cái này biểu tình đội ngũ mỗi lần đều sẽ tới nơi này xuyên qua. Sau đó đánh lấy khẩu hiệu, nội dung đương nhiên nói hoàng quyền bảo bọc những ủng hộ phái đó. Nhìn xem phản đối bên trong có bao nhiêu hài tử bị giam. Đến nay cũng còn không có phóng xuất, nghe nói mỗi ngày còn bị đánh đập. Thứ nhất con trai của thủ phủ còn bị tại chỗ đánh chết. Loại này việc ác là phải bị thương thiên trừng phạt. Yêu cầu hoàng đế cho cái thuyết pháp. Diệp Hoa đi đến Vô Hư Đế Quốc đại đảo chi thượng. Tất cả mọi người nhìn thấy Diệp Hoa xuất hiện, toàn bộ nhẹ nhàng quỳ xuống nghênh đón. Cái này giống như còn là lần đầu tiên trông thấy hoàng đế đi tại trên đường cái. Nhìn sắc mặt này giống như không hề tốt đẹp gì. Nghĩ đến đây mấy ngày chuyện phát sinh, cũng liền thoải mái, xem ra hoàng thượng cũng bắt đầu lo lắng. Không thể coi thường, Diệp Hoa ngược lại là rất lợi hại hưởng thụ dạng này nghênh đón phương thức. Biểu thị làm hoàng đế vẫn có chút tác dụng, không phải vậy cảm giác làm hoàng đế cũng không gì hơn cái này a. Dần dần, Diệp Hoa đuổi theo biểu tình đội ngũ, khi nghe thấy cái này biểu tình trong đội ngũ từ ngữ. Diệp Hoa sắc mặt không hề tốt đẹp gì, thật là một đám điêu dân. Mà lại cái này biểu tình đội ngũ nhân số cũng không ít. Có trên vạn người, xem ra chỉ có máu chảy thành sông đoạn đầu đài mới có thể dạy bọn hắn làm người. Đối với hoàng đế đột nhiên xuất hiện, những này biểu tình người tựa hồ còn không có để ở trong lòng. Mỗi cái làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục gào to, Diệp Hoa cảm thấy những người này không tệ, đều là rất có tiền đồ người trẻ tuổi. Có đảm lượng, có khí phách, hy vọng chờ đợi đoạn đầu đài tiếp tục cứng như vậy khí. Đều bát, vâng, Ngụy Thường cung kính lĩnh mệnh, vô số hắc giáp chiến sĩ xuất hiện ở chung quanh, đem cái này vạn nhân biểu tình người vây quanh. Toàn bộ tràng diện tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Diệp Hoa chậm rãi đi vào đội ngũ phía trước nhất, tất cả mọi người đang nhìn vị hoàng đế này muốn làm gì. Không khí hiện trường ngưng kết tới cực điểm, đến cùng hội chuyện gì phát sinh, mang đi, Ngụy Thường lạnh giọng quát, đây chính là vạn nhân tổ đội, cũng không phải này bách nhân đội ngũ, những này nghiêu bức nhiều, còn có người phản kháng, mang bọn ta đi nơi nào, chúng ta phạm cái gì pháp, trong đó một số người bắt đầu hét to lên, liều chết chống cự. Dù sao những người này không dám giết người. Liệt cốt quát lạnh nói, phạm tội gì? Trong lòng các ngươi không có điểm bức số sao? Không rõ, cầu hoàng thượng giải thích. Hoàng thượng, chúng ta đến cùng phạm tội gì? Đúng đấy, hoàng thượng ngươi không thể lung tung bắt người. Diệp Hoa nhìn trước mắt những này không muốn sống người, thấp giọng nói ra, hoàng liền cho các ngươi một cái tội. Tử tội, nguyên nhân, tử kỳ đến, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, phạm tội nguyên nhân lại là bởi vì tử kỳ đến cái này còn có thể càng thêm không nói đạo lý sao vì. Hoàng đế này chẳng lẽ điên không thành lại muốn giết nhiều người như vậy? Chẳng lẽ liền không sợ thiên khiển sao? Liệt cốt cảm giác a, tôn thượng bá khí, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.